The Gamer Hệ Thống, chương 238, Cản Đường, Happy Halloween 5/5, Góc Chuyện Audio.com. Khi mà hắn và mấy cô gái đang quan sát trận đấu thứ tư bằng màn hình vệ tinh thì bỗng nhiên hắn cảm thấy có kẻ đang tiếp cận nhà trọ Izumo. Gần đây dân cư ở Tokyo bị FBI kiểm soát rất kỹ nên có rất ít người đi ra ngoài đường, vậy nên kẻ tìm tới đây chắc chắn là kẻ thù. Hắn lập tức đứng dậy và đi ra ngoài, mấy cô gái thấy hắn bỏ đi thì hỏi. Minato, anh đi đâu vậy? Anh đi ra ngoài một chút, các em cứ xem tiếp đi, anh sẽ quay lại ngay. Hắn đi xuống nhà thì thấy Mia đã ngồi sẵn ở phòng khách. Khi mà hắn đi qua phòng khách thì Mia nói. Sao cậu không mang mấy cô gái đi? Mia nói. Chị cũng nhận ra bọn họ rồi à? Hắn nói. Nhìn khuôn mặt mỉm cười của Mia thì có vẻ như cô ấy đã nhận ra là có Sekirei đang tiến về nơi này. Việc này rất dễ hiểu khi mà Mia có LV tương đương với cấp Kage và còn là người nắm toàn quyền khống chế Kawan, song tiên tung thiên, nên đương nhiên là sẽ biết được hành tung của các Sekirei khác rồi. Không cần thiết phải gọi cho họ, tôi dám đảm bảo với chị là người có thể đánh bại tôi chưa xuất hiện ở thế giới này đâu. Hắn tỏa ra khí thế của mình, đã lâu rồi hắn chưa làm như vậy. Vậy ra, Sahashi-san mạnh thật đấy. Mia kinh ngạc trước khí thế của hắn, kinh nghiệm và trực giác của Mia nói cho cô biết rằng hắn mạnh hơn cô nhiều. Mặc dù mạnh nhưng có nhiều thứ tôi lại chưa thể có được. Hắn nhìn Mia, ví dụ như là trái tim của Mia. Mia hơi ngỡ ngàng một chút rồi lại mỉm cười. Thật là đáng tiếc, tình yêu của tôi lại dành cho người khác mất rồi. Lời từ chối rất nhẹ nhàng nhưng lại giống như đâm vào tim hắn. Đây là lần đầu tiên hắn tức giận đến như vậy, hắn lại không thể có được thứ mà mình muốn. Không, hắn mà lại phải chịu thua một kẻ đã chết sao? Hắn sẽ giành lấy tình yêu của Mia bằng mọi giá, cho dù phải dùng tới bất kỳ thủ đoạn nào chăng nữa. Vậy sao, nhưng tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu. Hắn thở dài. Cho dù thế nào thì tôi cũng sẽ không quên đi Takehito đâu, xin Sahashi-san hãy từ bỏ đi. Vậy Mia hãy chờ xem tôi chiếm lấy trái tim của Mia như thế nào. Hắn mỉm cười tự tin. Tình cảm của hắn đối với Mia là tình yêu nhưng phần nhiều lại là ham muốn chiếm hữu một thứ xinh đẹp mà thôi. Có hệ thống trong tay, hắn không tin mình không thể khiến cho Mia yêu mình. Hắn đứng trên nóc một tòa nhà gần nhà trọ Izumo và nhìn về phía mấy người đang đứng trước mặt mình. Các cô là Sekirei của Higa Izumo à? Tên khốn kia đã nhiều lần làm ta khó chịu rồi, xem ra ta phải tiêu diệt hắn cho đỡ ngứa mắt vậy. Người kiêu ngạo quá đấy, Asikabi của phía Bắc lại dám đi một mình tới gặp bọn ta khi mà không có Sekirei. Sekirei no. 16 Toyotama nói, Sekirei, ta không cần ai chiến đấu thay ta hết. Hắn bỗng nhiên teleport ra sau mấy cô gái này, đến khi ta kiểm soát được Kawan thì tất cả các cô và Sekirei khác đều sẽ thuộc về ta. Hự, một Sekirei lập tức bị hắn đánh gục trong nháy mắt và hắn tiếp tục nhắm tới những Sekirei khác. Hắn cố tình không gây quá nhiều thương tích cho những Sekirei này vì hắn còn muốn tái tạo họ và bắt làm pet. Kai, một Sekirei tóc ngắn vừa kêu lên thì đã bị hắn dùng nhu quyền đánh thẳng vào lồng ngực phụt. Ichiya Toyotama thấy đồng đội mình chỉ dính một trường của hắn đã gục thì lập tức rút cây côn của mình ra và tấn công hắn. Du cần, hạc rô cô du yon sâu, rô quan ba gua liu si si trang nhu quyền, bát quái lục thập tứ trường, Toyotama và Sekirei còn. Góc Chuyện Audio.com, lại là Kaiha bị hắn điểm huyệt thì cả người trở nên vô lực và dễ dàng bị hắn dùng nhu quyền đánh bại. Toàn bộ 4 Sekirei được Higa Izumi gửi đến đều bị hắn hạ. Hắn quay trở về nhà trọ mà không đi tìm Higa Izumi vì hắn biết mình sẽ gặp lại tên này ở trên đảo Kamikura mà thôi. Giải quyết xong rồi à? Mia nói, sức mạnh của Sahashi-san thật là ấn tượng. Hắn biết Mia đã quan sát trận chiến này của hắn để tìm hiểu sức mạnh của hắn. Hắn thản nhiên lại gần và ngồi cạnh Mia rồi nắm lấy tay cô. Cũng không có gì to tát đâu, hắn vuốt ve tay của Mia nói. Xin đừng làm vậy, Mia rút tay lại nói, trông cô ấy có vẻ không vui. Xem ra là tâm hồn của Mia chỉ dành cho kẻ đó thôi, sao hắn cũng không tức giận. Mia chỉ giữ im lặng mà không nói gì, một lát sau cô ấy đứng dậy và đi vào nhà để mặc hắn ngồi ở dưới mái hiên trước sân. Hắn ngồi được một lát thì mấy cô gái bỗng nhiên chạy tới tóm lấy hắn. Có phải là vừa có Sekirei định cướp Jinki của chúng ta không? Mấy cô gái vây quanh hắn tra hỏi. Masu đã dùng thiết bị theo dõi và biết được chuyện vừa xảy ra và đã nói cho bọn em biết hết rồi, anh đừng có chối. Tại sao anh cứ đẩy bọn em qua một bên chứ? Bọn em là Sekirei của anh kia mà, Homura nói. Đúng vậy, là vợ chồng thì phải chia sẻ gánh nặng cho nhau chứ, Tsukiyomi có vẻ rất tức giận. Hắn không nói gì mà đưa tay ôm mấy cô gái vào lòng. Thấy hắn im lặng thì mấy cô gái cũng không trách móc nữa mà chỉ đứng vòng quanh ôm lấy hắn. Cách chương.